Bá chủ thu mua, chương 6, Ngụy Thục Phân, góc truyện audio.com, đường Chiêu Dương, Dương Tiểu Song cùng chị em tốt Tiểu Phượng, từ trong xe taxi đi ra, gọi điện thoại hỏi, này, ngươi nói siêu thị đồ cũ, rốt cục là ở nơi nào nha, chúng ta từ đầu Tây đến đầu Đông, đi vòng một vòng, làm sao đều không có tìm được đây, Hắc Mãnh sờ sờ mũi, nói. Cái kia, bảng hiệu còn không treo lên. Các ngươi hiện tại đến chỗ nào? Ta đi đón các ngươi đi. Ta ngất, Dương Tiểu Song cúp điện thoại. Không nhịn được mắng một tiếng. Tiểu Phượng hỏi, làm sao? Dương Tiểu Song thở phì phò nói. Tiểu tử này chơi chúng ta. Bảng hiệu đều không treo lên. Để chúng ta tìm cái lông a, chờ hắn tới ta không mắng chết hắn không được. Lúc Hắc Mãnh tới nơi. Dương Tiểu Song trừng mắt nhìn hắn, tức giận hỏi, ngươi là cố ý đi, ta có ý tốt giúp ngươi liên hệ mối làm ăn cho ngươi. Ngươi lại như thế đối với ta, lương tâm ngươi cho trò ăn rồi à, không phải ta vội vàng ra đón rồi à, Hắc Mãnh cười bồi. Hướng mặt sau cửa hàng đang trang trí chỉ, nói, là nơi đó, sau này bạn học các ngươi có việc gì, trực tiếp tới nơi này tìm ta là được rồi. Dương Tiểu Song lườm một cái, ngươi nghĩ tới đến đẹp, sau này ngươi tự tìm tới đi nha. Được, sau này ta trực tiếp đi trường học các ngươi. Hắc Mãnh gật đầu cười, Dương Tiểu Song không có để ý hắn, lôi kéo Tiểu Phượng hướng cửa hàng đi tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không nghĩ tới ngươi một mình làm đồng nát, cũng có thể mở cửa tiệm nha, thật là làm cho người ta không nghĩ tới rồi. Cái gì đồng nát, ta là nghiệp vụ thu mua đồ second hand chứ. Hắc Mãnh biện dài, đều cùng một nghĩa cả. Nhìn một chút máy vi tính xách tay của Tiểu Phượng, xác thực còn có thể sử dụng. Vẻ ngoài có kém một chút, nhưng Hắc Mãnh vẫn sảng khoái móc 4.800 đưa cho đối phương. Người không thể nói không giữ lời à, một nguyên nhân khác. Sở dĩ mua lại chiếc notebook second hand này. Là bởi vì Hắc Mãnh vừa vặn thiếu một máy vi tính để dùng. Tấm bảng quảng cáo trang trí thêm vào trong điếm, bỏ ra gần 20.000, chỉ đơn giản trang trí xuống. Trong vòng 3 ngày liền làm xong, từ thị trường đồ cũ, lại mua một bộ sofa, bàn ghế đủ bộ, bỏ ra 500-600 đồng tiền, mua đồ vật hư hại mà hầu như không ai muốn, dùng thu mua hệ thống chữa trị lại. Bỏ ra mấy cái kim tệ đã biến thành đồ như mới. Hắc Mãnh hiện tại đã tính toán kỹ. Đồ vật rách nát, cũng có thể chữa trị được. Bất quá là vấn đề giá cả cao thấp. Lợi nhuận cao nhất, không chắc những vật phẩm kia có thể sử dụng được. Xin chào, xin hỏi, các ngươi nơi này có chiêu nhân công sao? Một âm thanh có chút rụt rè. Từ cửa truyền vào, Hắc Mãnh ngẩng đầu nhìn sang. Một người phụ nữ quần áo lam lũ, trong tay còn dẫn một đứa bé đứng ở cửa. Chiêu, Hắc Mãnh gật gật đầu, từ trên ghế salon đứng lên. Tuyển mộ quảng cáo là vừa mới treo lên. Sau này trong cửa hàng cần phải có người chăm nom. Hắn không thể lúc nào cũng ở trong cửa hàng nhìn. Bán hàng gì đều tự hắn phụ trách. Thục Phân tỷ, nghỉ chút đã, ngươi tới ngồi đi. Hắc Mãnh bất đắc dĩ nói. Hai mẹ con này, được hắn lưu lại, người phụ nữ tên là Ngụy Thục Phân, nhà ở nơi khác, nguyên bản là đến Thạch Thành nhờ và thân thích, có thể không tìm được người, tuổi không tới 30, chồng xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, bé gái tên gọi Quả Quả, năm nay mới vừa 5 tuổi rưỡi, một tiểu cô nương rất biết nghe lời hiểu chuyện, một đôi mắt to trong veo xinh đẹp như tinh linh, đặc biệt làm người ta yêu thích. Không có chuyện gì, ta không mệt, Ngụy Thục Phân lắc đầu, cúi đầu làm việc, Hắc Mãnh lắc lắc đầu, cũng đành kệ nàng, suy nghĩ một chút ôm Quả Quả đi ra ngoài. Ngụy Thục Phân há miệng, muốn hỏi Hắc Mãnh ôm con gái đi đâu, nhưng cuối cùng cũng không dám nói ra, chờ khi Hắc Mãnh đi rồi, đứng tại chỗ có chút đờ ra, nếu như không phải cậu chủ nhỏ so với mình nhỏ hơn vài tuổi thu nhận giúp đỡ mẹ con mình. Nàng cũng không biết sau đó phải sống sót bằng cách nào. Tiền trên người đã dùng hết. Tối hôm qua hai mẹ con phải ngủ trên hè phố. Mẹ, mụ mụ ngươi xem, Tiểu Mãnh thúc thúc mua cho ngươi quần áo mới. con có cô ta này. Không bao lâu, Quả Quả ôm quần áo, cao hứng chạy vào, Lanh Lảnh kêu, ai kêu ngươi tự tiện cầm đồ vật thế? Ngụy Thục Phân biến sắc mặt, Quả Quả đứng tại chỗ, mắt to chớp chớp nói, không phải Quả Quả tự tiện cầm nha, là Tiểu Mãnh thúc thúc mua cho, hắn nói để cho ngươi mặc, không mặc liền không cần chúng ta nữa đây. Hắc Mãnh từ bên ngoài đi vào, nghe được tiểu nha đầu, không nhịn được cười một cái. Đừng xem tiểu nha đầu mới có vài tuổi, nhưng rất thông minh, tiểu Quả Quả nói không sai. Không mặc liền không phải con ngoan, cũng bị đánh đòn, hi hi, Quả Quả cao hứng cười lên, quay đầu lại cùng Hắc Mãnh chớp mắt vài cái. Này, chuyện này làm sao được chứ? Ngụy Thục Phân cảm thấy có chút không tiện. Hắc Mãnh không để ý tới nàng, cười nói, phòng vệ sinh tầng trên có máy nước nóng, ngươi mang Quả Quả đi tắm đi, thay y phục, phòng trên giường đều là sẵn có, lát ta sang cửa hàng bên cạnh mua chăn đệm, buổi tối hai mẹ con các ngươi trước tiên ở trong cửa hàng đi. Không có gì bất tiện cả, nếu tới chỗ của ta, vậy nói rõ chúng ta là có duyên phận, không phải người một nhà, không tiến vào cùng một cửa. Sờ sờ Quả Quả đầu nhỏ, nói, nhanh đi, dẫn mẹ ngươi đi tắm rửa, mẹ đi mau, chúng ta đi tắm rửa thôi. Tiểu nha đầu lôi kéo cánh tay Ngụy Thục Phân, đi lên lầu 2, Hắc Mãnh cười lắc lắc đầu, mọi người có lúc chán nản, có thể giúp được người, cớ sao mà không làm đây, lại nói Quả Quả được người ta yêu thích, Ngụy Thục Phân dáng dấp cũng không kém, từ tướng mạo nhìn lên. Liền biết là người thật thà, sẽ không dùng mánh lới trộm cắp, ở lại trong cửa hàng cũng để cho mình yên tâm, thuê phòng, trang trí, còn mua một bộ laptop MacBook, tiền chỉ còn dư lại 3 vạn, đã không còn nhiều, trong cửa hàng còn trống không, ngoại trừ chút giá để hàng, một bộ sofa, không có gì khác, đã có mấy cái khách hàng vào trong cửa hàng đi dạo qua, biển quảng cáo thu mua đồ điện cũ. Máy vi tính cũ, cùng điện thoại di động, đã được dựng lên đến buổi trưa, còn có người lại đây hỏi có bán quạt máy cũ không đây. Quyết định chú ý, lát phải đi một chuyến thị trường đồ cũ. Mua một ít quạt máy, tủ lạnh trở về, không cần quá tốt, chữa trị một thoáng, bán ra ra bên ngoài, chỉ ít không thể để trong cửa hàng trống không, đại khái hơn nửa canh giờ sau. Tiểu Mãnh thúc thúc, ngươi xem Quả Quả đẹp không? Tiểu nha đầu đứng ở cầu thang, cười khanh khách hỏi, Hắc Mãnh quay đầu lại, sửng sốt cả người, Quả Quả một thân quần áo màu phấn hồng, đáng yêu như tiểu tinh linh, mà đứng ở bên người là mẹ nàng, bộ quần áo dài màu xanh nhạt cánh hoa mặc lên người. Cả người khí chất cũng theo đó mà biến đổi, một người phụ nữ rất đẹp, ngoại trừ biểu hiện có vẻ hơi rụt rè. Vóc người, tướng mạo, hầu như không có nơi nào có thể chê được, so với mỹ nữ Đồng Vân, ngoại trừ khí chất kém một chút ra, những nơi khác đều có thể sánh được, lại giống như một vị đại tỷ hàng xóm vậy, nhìn vào là cảm thấy thoải mái, rất đẹp, quả thực thật xinh đẹp, xuống đây để thúc thúc ôm một cái, Hắc Mãnh phục hồi lại tinh thần, cười nói, khanh khách, tiểu nha đầu cười chạy xuống. Lập tức chui vào trong lồng ngực của hắn, Ngụy Thục Phân đỏ mặt, cúi đầu đi xuống theo, vừa nãy ánh mắt Hắc Mãnh, để trong lòng nàng cảm thấy run rẩy, ánh mắt kia nàng hiểu, đại diện cho dục vọng nam nhân, cách chương.